Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Phượng Khuynh Giang Sơn, 1, chương 624, Phượng Khuynh Giang Sơn, 1, nguyên lai nhiều năm như vậy, ngươi cùng phụ thân làm chuyện như vậy, đều là vì như vậy sao? Trọng Quỳ bình tĩnh nói, ngươi nói Trọng Phong Sở làm hết thảy, đều là vì ta, quả thật, phần này đại lễ. Quá lớn, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi, như vậy, Trọng Quỳ bỗng nhiên dừng một chút. Tiếp theo liền nói, ta nghĩ đi vệ quốc, ngươi cảm thấy có thể chứ? Vu Ly đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đi vệ quốc làm cái gì? Ta không muốn làm vương hậu, ta nghĩ đi vệ quốc, Trọng Quỳ chi tiết nói. Vu Ly, ngươi tựa hồ thật giật mình, không có gì hay giật mình, ngươi tưởng đi nơi nào? Là ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Đúng vậy, Trọng Quỳ mỉm cười. Hồi nhỏ sự tình, ta hết thảy đều không nhớ rõ. Nhiều năm như vậy, ta rất muốn nhớ tới. Nhưng chính là một chút rõ ràng đều không có. Cho nên, trở lại vệ quốc có lẽ có thể tìm được cái gì đi, có muốn hay không đứng lên. Liền trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên rất trọng yếu, Trọng Quỳ nói. Không nhớ rõ hồi nhỏ sự tình. Ta liền không nhớ rõ bản thân là ai, ngươi là Trọng Quỳ, thật vậy chăng? Nàng xem hướng ánh mắt hắn, một chữ hỏi. Vu Ly, trên cái này thế giới, có mấy cái Trọng Quỳ? Hắn chợt ngẩn ra, ở nàng trong suốt đôi mắt nhìn chăm chú dưới, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta không biết, hắn thấp giọng nói. Ngươi tưởng tìm cái gì? Bản thân đi tìm đi. Về phần hậu quả. Ngươi tương lai không phải hối hận là được, nói xong sao? Hắn cũng lại không xem nàng, xoay người ly khai, Trọng Quỳ cũng không có mở miệng kêu hắn. Nàng biết, giữa bọn họ, chỉ có thể như vậy, mà kệ về sau lại như thế nào. Từ đây sau chỉ có hai cái lộ, mỗi người đi một ngả. Trọng Quỳ cong lên khóe môi cười cười, sau đó xoay người đi vào nghị sự trong điện. Đợi một lát, nội giam liền thông chi Trọng Phong đi lại. Quỳ Nhi, ngươi vì sao bỗng nhiên đến đây? Trọng Phong một mặt từ ái tươi cười. Quấy dày phụ thân rồi sao? Trọng Quỳ thấy trên tay hắn lây dính miêu tả nước. Trên mặt cũng có chút mệt mỏi sắc. Mà kệ có bao nhiêu vội, của ta Quỳ Nhi đến đây. Cũng không có thể ngăn cản phụ thân tới gặp ngươi. Trọng Phong ở bên người nàng ngồi xuống. Phụ thân thật tốt, Trọng Quỳ lấy tay nâng gò má. Phụ thân, vì sao ta chưa từng gặp qua mẫu thân, nàng đã qua đời sao? Trọng Phong ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, thở dài một tiếng, mẫu thân ngươi không có thể xem ngươi lớn lên. Thật đáng tiếc, bất quá như nàng dưới suối vàng có biết, nhìn đến Quỳ Nhi như thế thông minh đáng yêu, nhất định sẽ rất vui mừng, nàng là dạng người gì? Trọng Quỳ nghiêng đầu hỏi, nàng, Trọng Phong hồi tưởng một chút, mới nói, nàng là rất đẹp nhân, Trọng Quỳ thất thần một lát. Lập tức nói, thật muốn thấy nàng một mặt, đáng tiếc lời còn chưa dứt, nội giam liền vội vàng tiến vào nói, thừa tướng, Thái hậu đến đây, nàng tới làm gì? Trọng Phong nhíu mày, làm cho nàng trở về đi, hôm nay bổn tướng bề bộn nhiều việc, thừa tướng vội làm chuyện gì đâu? Cẩm Sắt phu nhân thanh âm đã vang lên, chính nàng vào được, Trọng Phong hừ lạnh một tiếng, không vui đứng lên, đối Trọng Quỳ ôn nhu nói, Quỳ Nhi, ngươi trước về nhà đi, Trọng Quỳ gật gật đầu, Thái hậu cùng Trọng Phong trong lúc đó sự tình, chính nàng không nghĩ tới hỏi, nhưng là nàng đứng lên, Cẩm Sắt phu nhân cũng vào được, thấy nàng, mặt mày trung xẹt qua một đạo lãnh phong, Trọng Quỳ đã ở, vừa vặn. Làm gì đi đâu, Trọng Quỳ không để ý đến nàng, vẫn là lập tức hướng ngoài cửa đi, mà Cẩm Sắt phu nhân lại gầm nhẹ một tiếng, không cho đi, ngoặc kép, hết chương.